Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là câu chuyện Nơi Đến Thiên Băng đã dần đi đến hồi kết và tập hôm nay sẽ là tập 18 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn đừng quên rằng nếu như yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện khác, không chỉ ở Nơi Thiên Băng mà còn là những câu chuyện khác nữa do Bích Ngọc sáng tác, do Thu Hằng diễn đọc, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lấy ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like cũng như share video này để ủng hộ cho ban biên tập có thêm nguồn động viên sản xuất ra nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì phần 18, phần cuối của bộ truyện Nơi Đến Thiên Băng có gì thú vị? Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng Thu Hằng khám phá nội dung của nó ngay bây giờ nhé. Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh nhé. Nữ đế thiên băng, tập cuối. Dạ Trạch ngồi trên con trâu ba đầu, ngồi trong lòng hắn, ta là Cẩm Mịch, vị hôn thê đã ruồng bỏ. Dạ Hoa, phía sau còn có một người làm thiên băng không thể ngờ tới, đó chính là Bạch Thiên Tuyết, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Điều khiến nàng kinh hãi hơn là nàng ta đang ở trong lòng của Ly Dân, đại ca của Ly Kính. Sau lưng bọn họ chính là đoàn quân hoàng gia cùng yêu tộc, thuyết huyết nghiêm chỉnh theo khuôn dạp, đủ biết là huấn luyện nghiêm khắc đến thế nào. Bọn họ đáp xuống đất, Dạ Trạch tay ôm Cẩm Mịch, nhàn nhã nhìn thiên băng khinh thường, ánh mắt nhìn qua Dạ Hoa ác độc lên tiếng. Đường đường là một vị bạch đế, lại nhu nhược như thế à? Chỉ núp sau lưng nam nhân như kẻ phế vật. Ngươi nên thoái vị đi. Hay là nhìn nhan sắc ngươi không tệ, ta có thể nể mặt bạch tộc, cho ngươi làm thiếp của ta, thế nào? Bọn người ngân xạ cũng ngừng chiến. Bây giờ hai thế lực chỉ làm hai phe. Thiên Bằng cảm thấy không ổn, bèn ra hiệu cho Tiểu Linh. Tiểu Linh hiểu ý, lén lút bay đi về thần giới, lấy ngọc tỷ cho Thiên Bằng, sẵn tiện kêu gọi mình, kêu gọi viện binh tới giúp đỡ. Thiên Bằng không sao cả, nhìn Dạ Trạch, rồi có thầm ý nhìn Cẩm Mịch, cười lạnh nói. Nói chuyện với bổn đế với thái độ đó, người không sợ bị thiên tộc phạt tội bất kính sao? Ha ha ha, Dạ Trạch cười như điên, tự tin cuồng ngạo, nhếch môi khinh thường đáp. Bất kính? Ta sắp được bổ nhiệm làm đế quân của thiên tộc đời kế tiếp, thử hỏi đâu ra hai từ bất kính. Bất quá, ngươi chỉ là một nữ nhân, làm cái gì bạch đế? Còn không mau thoái vị đi, tránh làm mất mặt thần tộc của chúng ta. Bọn người ngân bạch muốn độc thủ thì thấy được ám hiệu của thiên băng, bây giờ mà vọng động chỉ có con được chết. Cứ kéo dài thời gian cho nàng lấy được ngọc tỷ, phá vỡ phòng ấn, thì lúc đó phần thắng mới thuộc về thiên băng. Thiên băng vẫn đảm nhiên cười nói, người cũng nói là sắp, bây giờ bổn đế rõ ràng là địa vị hơn ngươi, vậy có nên xử phạt theo luật của thần tộc không ta? Ngươi... Dạ Trạch tức giận, chỉ tay vào thiên băng, không thể phản bác vì lời nàng nói hoàn toàn đúng, nên hôm nay hắn mới bạo gan cấu kết với yêu tộc xuống đây tiêu diệt nàng. Còn tên Dạ Hoa đáng ghét kia nữa, hắn và Ly Sơn đã thỏa thuận xong, thống nhất được cả ba tộc. Hắn cùng với yêu tộc chia làm hai, mỗi người làm vương một phương. Ly Dân lúc này mới nhếch lên môi lên tiếng. Không ngờ tiểu tiện phu bị phu quân ta bắt trước kia, bây giờ lại là một bạch đế cao thượng. Ta không biết người có uy lực gì mà lại quyến rũ được đệ đệ phế phật của ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Bạch Thiên Tuyết ánh mắt nhìn thiên băng mà oán độc nghi. Nếu nàng ta chết đi, vậy địa vị bạch đế kia không phải là của nàng sao? Nàng đã nghe lén được cô ta, đã phong ấn pháp thuật của đế thần trước khi xuống đây. Vậy bây giờ giết nàng ta chính là cơ hội duy nhất. Nàng đã hy sinh trinh tiết của mình để đổi lại sự tín nhiệm của Ly Dân, cho nên nàng nhất định phải giết được nàng ta, không để mình hy sinh vô ích được. Với lại không trừng trị, yêu hậu sẽ là của nàng nữa đấy. Vinh hoa phú quý không bao giờ hưởng hết, dưới một người, trên vạn người, vị trí này nàng ao ước đã lâu lắm rồi. Cẩm Mịch nhìn thấy Dạ Hoa thì một trận xao xuyến. Nhưng nàng đã lựa chọn theo Dạ Trạch thì không thể lui. Với lại trong bụng nàng còn đang mang cốt nhục của hắn ta, nàng không thể không theo. Lý Kính tức giận nhìn Lý Dân chấp vấn: Đại ca, muội muội đâu? Huynh đã làm gì muội ấy? Còn không mau dừng tay đi. Chúng ta sống trong hòa bình hào hào không tốt sao? Lý Dân ánh mắt khinh thường nhìn Lý Kính, giống như không để Lý Kính vào mắt, cười mỉa đáp: Muội ấy bị ta nhốt vào mật hầm rồi. Bất quá cái đồ phế vật ngươi là tên phản chủ, đồ ăn cây táo xào cây sung. Phủ quân bị nhốt như thế, ngươi còn bênh vực kẻ thù, đủ bất hiếu. Lý Kính không sao cả nhún vai: Thì sao? Phủ quân là tự làm tự chịu, không trách ai được. Còn ngươi mở miệng ra là kêu ta phế vật, xúc sinh vậy. Hôm nay chúng ta thử bàn luận xem ai mới là phế vật. Hai người bắt đầu ra chỗ đất trống kế bên, lấy khí thế sắc bén đánh lên. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Xạ Hoa cùng Xạ Trạch cũng so chiều đánh lên. Cuồng phong đất đá vì cuộc chiến này mà bay loạn mù mịt. Quân lính hai bên đánh với bọn người Ngân Bạch Ngân Xạ. Vô Lâm cùng Long Ngạo Thiên cũng gia nhập cuộc chiến. Bạch Thiên Tuyết nhắm ngay Thiên Băng mà đánh tới. Cẩm Mịch cũng tham gia vào. Ba người hai thế trận đánh nhau dữ dội. Vì Thiên Băng trúng độc nên không được vận dụng nguyên lực quá nhiều, nếu không sẽ dẫn đến độc phát mà đứt gãy tĩnh mạch. Vì hạn chế dùng huyền lực nên uy lực không đủ dùng. Đánh với hai người của thần giới, đặc biệt là Cẩm Mạch, thực lực của nàng ta mạnh mẽ vô cùng. Nàng nếu dùng toàn lực sẽ thắng, còn chỉ dùng một nửa thì không thể thắng được. Nàng bị Cẩm Mạch trừ một phát vang ra ngoài. Cũng may Lục Phong đỡ nàng kịp thời nên không bị tiếp đất. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngực bắt đầu đau đớn quằn quại, mày nhíu lại vì đau. Cẩm Mịch cùng Bạch Thiên Tuyết nhìn nhau độc ác gật đầu. Hai người hợp nhau trưởng về phía Thiên Băng. Lục Phong ôm cả người Thiên Băng, chấp nhận hứng chịu trưởng phong này. Hắn biết quyền lực của mình đối với hai người này cũng giống như trứng chọi với đá mà thôi. Nhưng không, người hứng một trưởng này là Vô Lâm. Miệng hắn tràn ra vô số máu tươi, như nụ hoa diễm mỹ dính đầy trên mặt bạch y của hắn. Hắn ngã xuống đất, tay ôm ngực hít thở khó khăn. Thiên Băng nhịn đau bò tới cạnh hắn, nàng nâng khuôn mặt anh tuấn phong nhã của hắn lên, có chút không rõ hỏi: Người là ai? Vì sao lại đỡ dùng ta một trường này? Ta nhớ chúng ta chưa từng quen biết nhau. Người có phải bị điên rồi không? Đối với một người xa lạ như ta lại không mang tính mạng. Hắn nhìn nàng, chăm chú nhìn nàng, không giận mà lại cười, cười một cách điên cuồng. Phải nàng không quen ta, nhưng ta đã tìm nàng rất lâu rồi. Nàng không hề biết từ khúc đàn hồng trần của nàng, ta đã đi tìm nàng. Ta ngày đêm luyện đàn là vì một ngày có thể đàn cho nàng nghe khúc nhạc ấy. Ta yêu nàng thiên sở, không là Thiên Băng. Hãy cho ta cơ hội được ở cạnh nàng như những nam nhân khác được không? Thiên Băng không trả lời, tay xốt nhẹ lau vết máu trên miệng hắn, cười như không cười nói: Đã khi nào rồi mà còn yêu với không yêu? Người nào yêu rồi cũng đều ngốc hết sao? Vô Lâm, chàng giữ được mạng sống thì hãy nói đi. Vô Lâm mỉm cười, lòng mừng con hót nhận được vàng, có cảm giác lừng lừng khó tả khi nghe nàng nói như thế. Nàng chịu cho hắn cơ hội, thật sự có cơ hội. Thấy hắn ngốc ngốc mà vuốt phiên dược của nàng, Thiên Băng có chút mỉm cười. Người này có phải bị tình yêu che mất não rồi sao? Sắp không được giữ mạng còn ngây người ra. Dầm. Từng người ngã xuống bên cạnh nàng. Ngân Bạch Ngân Xạ khóe miệng còn tràn ra một ít máu. Dạ Hoa cùng Dạ Trạch đánh ngang nhau, có vẻ Dạ Hoa chiếm thế thượng phong nhiều hơn. Lý Kính không biết che giấu thực lực thế nào mà đánh cho Lý Dân mặt mũi bầm dập. Tiểu Lang, Thiên Sách, Hoàng Cô Diễm nhiều chỗ bị thương rớm máu. Lý Hải, Lục Phong, Diệp Kỳ cũng bị thương không nhẹ. Long Ngạo Thiên đứng không vững, ngã ngồi ra đất, nhiều chỗ cũng bị huyền lực làm bị thương thấy được thịt cốt, ai nấy cũng máu me đầm đìa. Đoàn quân của phe địch cũng chết hơn phần nửa. Bọn người Dạ Trạch, Lý Dân được Cẩm Mịch cùng Bạch Thiên Tuyết đỡ mới đứng dậy tại chỗ. Xem ra tuy bên nàng thua nhưng cũng áp chế bên hắn phần nào. Nhưng nàng thấy bọn họ không chút nào lo lắng mà ra hiệu, một đoàn yêu thú giữa không trung xuất hiện. Nàng cả kinh, đây là yêu thú thượng cổ vạn năm, đã bị phong ấn từ 100 năm trước, sao bây giờ lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ đã phá vỡ thế thượng cổ, phá vỡ phong ấn rồi sao? Yêu thú thượng cổ vạn năm gồm có 5 con, như giết 3 đầu, bọ cạp 2 đuôi, nhện 2 đầu, trùng 9 đầu, tắc kè 3 đuôi. Mỗi con đều hung hãn và vô cùng cường đại, thân cao hơn 2 mét. Đặc biệt, mỗi con đều có sức chiến đấu tiết ra nọc độc giết người trong vô hình. Chỉ cần lấy dính nọc độc của chúng thì đều chết không thể nghi ngờ. Mọi người thấy cảnh này thì cả kinh. 5 con ma thú hình hài hung tợn, miệng mồm chảy dịch độc, dịch chảy tới đâu cây cọ chết tới đó. Thực vật nơi đó liền bốc khói và cháy thành một màn đen xì. Dạ Trạch cười ác độc lên tiếng: ngũ đại ma thú xuất thế, ngày ta cùng yêu tộc thống nhất bát hoang đã đến rồi. Ha ha ha, các người chịu chết đi. Lý Sơn ánh mắt một mặt khinh thường bọn người thiên băng, giọng ngả ngớn lên tiếng: sau khi tiêu diệt hết cả đám người các ngươi, ta có thể thực hiện nguyện vọng của phu quân, làm bá chủ một phương, thống nhất tứ hải. Dạ Trạch cả kinh nhìn Lý Sơn hỏi lại: Lý Dân, ngươi nói vậy là ý gì? Chúng ta không thể thỏa thuận tốt rồi sao? Sau khi thống nhất thì chia làm 2 nơi, mỗi người thống trị một nơi. Ha ha ha. Lý Dân nhìn Dạ Trạch như nhìn một kẻ ngốc, rồi bĩu môi khinh thường nói: ngươi cảm thấy một núi có thể hai hổ sao? Ngươi đừng quên, ngũ đại ma thú là do ta thả ra, ngươi thì có được tích sự gì? Phật. Dạ Trạch mắt trợn ngược, nhìn ngược mình như bị thanh kiếm xuyên qua, không thể tin được. Là sự thật, là sự thật. Hắn cảm giác như sinh mệnh đang dần dần bị xói mòn, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Hắn chết tức tuổi không nhắm mắt. Cẩm Bình thấy vậy cả kinh, vùng thần lực về phía Lý Dân. Lý Dân bị trúng một chưởng, nhưng cũng kịp cầm đao, rút ra đâm vào bụng Cẩm Bình một phát. Hắn tức giận đâm thêm một phát nữa. Cẩm Bình ôm bụng, miệng còn không ngừng run rẩy hét: không, không, con của ta, không. Nàng ta chết không nhắm mắt. Trong thời gian hai người vì quyền lực mà chém giết nhau, Tiểu Linh cũng lén trở về, cầm được ngọc tỷ thiên băng dựa vào gốc cây gần đó, nhắm mắt đều tức thần lực, dựa vào uy lực của ngọc tỷ để phá vỡ phong ấn đế thần trong thân thể mình. Xung quanh nàng được vây chặt bởi 12 nam nhân. Bọn họ biết thời khắc quan trọng này, bọn họ cần phải giúp nàng hoàn thành giai đoạn trọng đại này. Sau 5 phút thì đội quân chi viện cũng tới, trong đó có thiên tộc, phượng tộc, bạch tộc. 3 tộc đều xuất ra tướng tài cùng biệt đội quân lính để đánh trận. Để tránh làm hại đến con dân hay người trần gian, bọn họ đổi địa điểm đánh nhau lại trên không trung. Trận chiến thế kỷ bắt đầu. Bên thần tộc có tới mấy vạn binh lính cùng tướng tài, trong đó có bọn người của bà Ngân Mạch cũng tham gia. Bên yêu tộc có ít binh lính hơn, nhưng có ngũ đại ma thú, hai sức lực ngang nhau. Có vẻ bên ma thú chiếm phần trên, vì một con ma thú thượng cổ có thể địch hơn 100 người cùng lúc. Tiếng xé gió, tiếng la hét, tiếng ngã sấp sạp, đau đớn. Đặc biệt hơn là tiếng gầm rú của ma thú. Lục Phong yếu hơn nên đã nằm bất tỉnh nhân sự. Không ai để ý tới xung quanh Lục Phong có hào quang nổ lên, từng vầng sáng bao quanh lấy hắn tới mức chói mắt. Sau khi mở mắt thì thân thể Lục Phong có sự biến hóa làm người kinh hãi. Cặp mắt xanh to như bảo thạch, trong suốt như biển, đầu rồng to với hai gân rồng dài trong suốt. Đầu rồng có 5 sừng to, rất lạ và đặc biệt. Thân rồng to có phải màu ánh kim, lấp lánh, khiến người khác hoa mắt. Lục Phong kim thân chính là rồng 5 sừng. Võ Lâm cùng lúc cũng có sự biến hóa làm người lần nữa như bị đình chỉ. Vô Lâm lại là hóa thân của Kỳ Lân 5 sừng. Hai người cùng lúc phá vỡ được phong ấn trong cơ thể mình. Lại lần nữa dị biến nổi lên. Người hóa thân kế tiếp mà mọi người không ngờ tới chính là Hoàng Cô. Xung quanh hắn có lớp xoáy bao quanh, cơ thể biến đổi một cách kỳ lạ. Sau một lúc lâu, hắn liền biến thành con xà năm đầu. Thì ra cặp mắt xanh cùng khuôn mặt lạnh lùng của hoàng cô chính là đặc tính của hắn, là xà. Cùng lúc này, Thiên Băng cũng mở mắt. Nàng lạnh lùng bước về phía trước, vượt qua đám người đi về phía đầu, nhìn Ly Sơn lại ý nói: người khinh thường đàn bà, vậy ta cho người biết hậu quả của việc khinh thường bổn đế là thế nào. Nàng nhìn biến hóa của bọn người Lục Phong, miệng nhếch lên độ cong nhẹ quát: ngũ đại thần thú thượng cổ, ta giao ngũ đại ma thú thượng cổ cho năm người, hào hào dây bọn chúng, như thế nào mới được coi là cường giả của cường giả. Nàng vừa ra lệnh, Ngân Bạch Ngân Xạ liền hóa thành kim thân của mình là bạch hổ năm sừng cùng ngựa năm sừng, hai người nhập chung với Lục Phong, Hoàng Cô và Vô Lâm. Trận chiến ma thú bắt đầu. Gió trở phong, huyền lực cùng tiết thiến hay da thịt của các loài thú đụng nhau, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ, tiếng hú hay tiếng la hét đều làm trận chiến càng thêm khốc liệt cùng dữ dội. Sức mạnh của thần thú làm mọi người văng ra 10 mét, có người không chịu được hộc máu hôn mê. Binh lính hoàng gia chém giết với binh lính yêu tộc, người ngã ngựa đổ, người chết không thể kể xiết. Bọn người nam nhân của Thiên Băng còn lại đều bị thương nằm qua một phía, không ai là không có vết máu dính trên người. Quần áo rách nát, có chỗ còn có vết cháy vết chém do ma thú gây ra. Nàng xuất ra thần lực, tạo ra một kết giới để bảo vệ bọn họ. Bọn họ nhìn bóng lưng nàng, tầm như có dòng nước ấm chạy qua, ấm áp vô cùng. Ly Sơn có chút lui về phía sau, nhưng miệng vẫn khinh thường nói: người cũng là đồ đàn bà nằm dưới cho người ta vui đùa, còn giả vờ thanh cao cái gì? Bốp, một bạt tai ngay má hắn. Hắn cả kinh vì nàng chỉ lạnh lùng đứng đó mà chưa hề động thủ. Nàng ta sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Không phải lúc nãy Bạch Tiên Tuyết có nói là nàng ta có thần lực bị phong ấn rồi sao? Ly Dân tức giận kéo Bạch Tiên Tuyết lên, tát cho nàng ta một bạt tai, làm ả ta ngã ngồi xuống đất. Nàng ta không tin nhìn Ly Dân nói: người sao lại đánh ta? Ta làm gì sai sao? Ly Dân nắm tóc nàng ta, gần từng chữ nói: người nói ả ta bị phong ấn lực lượng, tại sao nàng ta lại mạnh như vậy? Còn chuyện ngũ đại thần thú là thế nào? Người có phải cấu kết với nàng ta gạt ta không? Ta đánh chết ngươi. Ly Dân ác độc đánh đập Bạch Thiên Tuyết nửa chết nửa sống. Thiên Băng lạnh lùng nhìn cảnh này, đây là cái kết cho kẻ phản bội. Tiếu Dung nàng cong nhẹ rồi phất lên một trường, trường phong có uy lực khiếp người bay thẳng về phía Ly Sơn. Hắn ta cả kinh, dùng toàn lực hắc ám đỡ lấy, nhưng không có kết quả, còn bị phản vệ ngược lại vào ngực mình. Hắn khóe miệng không khỏi tràn ra huyết liên tục. Hắn ta vô lực ôm ngực ngã xuống không trung, người không ngừng run rẩy, máu mè bè bét, tay chân cong lên cuồng tròn đau đớn, hơi thở như gần sút cạn. Nàng vung đao lên định cho hắn ta một kiếm kết thúc sinh mạng của hắn, thì đao đã bị Ly Kính cầm lại. Chàng có chút run giọng nói: xin nàng, có thể tha cho đại ca của ta một mạng được không? Thiên Băng lạnh lùng nhìn Ly Kính, ánh mắt có chứa tia phức tạp. Miệng nàng cắn chặt vì tức giận. Tức giận? Vì sao chàng lại tự cầm kiếm đâm vào người mình như vậy? Vì sao lại tự làm mình bị thương? Thử hỏi có đáng không? Chân nàng đã bị người ôm lấy, công chúa yêu tộc mặt đẫm lệ quỳ xuống cầu xin nàng: bằng đế, ta xin người tha cho đại ca ta được không? Nể tình lúc đó ta đối xử với người tốt, tha cho ca ca của ta được không? Ta tình nguyện một mạng đổi một mạng cho đại ca. Thiên Băng nhìn hai người giằng co một lúc, nàng gằn từng chữ: nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Các người đi đi. Thiên Băng thu hồi kiếm, xoay người sang chỗ khác. Nàng tức giận đến phát run, tay nắm chặt, ngực như có gì đó cuồn cuộn tràn ra cổ họng. Nhưng nàng hung hăng ép xuống, miệng có mùi tanh nồng đậm của mùi máu tươi. Nàng không giận hắn vì đại ca của mình, nàng chỉ giận hắn là vì sao lại làm mình bị thương. Cuối cùng trận chiến vạn năm có một lần kết thúc, bên thắng không ai khác là Thiên Băng, nhưng cũng không vẻ vang gì, mà người cùng người ngã ngựa đổ thương vong vô số. Thiên Băng quay người, tay cũng bị thương nắm lại, Lý Kính vẻ mặt đau khổ nói. Băng Nhi, nàng không chờ ta sao? Thiên Băng quay lại nhìn hắn, mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng, nhưng tâm thì đã hùng hăng đau. Nhìn những giọt máu rơi đầy đất làm đau mắt nàng. Nàng nói, đi đi, yêu tộc còn đang chờ chàng về xử lý, ta ở bạch tộc chờ chàng. Lý Kính vui vẻ ôm chặt lấy Thiên Băng, tim mừng rỡ mà kích động đập liên hồi. Nàng không bỏ mặc hắn, lắp bắp nói, được, Băng Nhi, cảm ơn nàng, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Một tháng sau, trước một tháng sau khi đánh đổ được yêu tộc, thì Dạ Hoa về làm xạ đế được kế tiếp của tiên tộc và sát nhập tiên tộc với bạch tộc thành một. Chuyện này mọi người đều tán thành. Lý Kính trở thành yêu đế của dực tộc, nguyện quy hàng bạch tộc, mãi mãi sống trong hòa bình. Dạ Trạch vẫn còn sống, nhưng đã hóa điên thần trí không rõ, được công chúa chăm sóc ở khu vực yêu tộc nơi hẻo lánh. Còn Phượng tộc cũng có ý định nhập theo bạch tộc, nhưng Thiên Băng từ chối. Nàng để cho Phượng tộc canh giữ cùng tiếp quản phương Bắc, còn Đông, Tây, Nam là thuộc địa của bạch tộc. Cuối cùng bạch tộc cũng thống nhất được tứ hải bát hoang, làm bá chủ của thần tộc. Từ đó ai nghe danh Băng Đế cũng sợ mất mật cùng sùng bái. Bạch Tiên Tuyết cùng mẹ mình bị đầy làm người hầu quét dọn nơi Thiên Băng ở, có người giám sát mỗi ngày. Đây là hình phạt cho người phản bội bạch tộc, cũng là hình phạt nhất ở đây. Hôm nay là ngày Băng Đế chính thức lên ngôi làm vương của thần tộc, cũng là ngày Băng Đế hậu phụ. Trong băng điện, hai bên là người nhà của Thiên Băng, cùng những người có địa vị cao như tướng quân, cùng những đại trưởng lão đức cao vọng trọng. Ở chính giữa sảnh đã trải sẵn nệm đỏ lông chồn vô cùng mềm mại cùng cao quý. Tiếng của một binh lính vọng vào, Băng Đế, hậu phụ đến. Thiên Băng bước vào với hỷ phục đỏ rực diễm lệ như bỉ ngạn hoa. Nàng đầu đội vương miện nữ đế, ngực áo thêu rồng, đùi áo thiêu chỉ bảy sắc, lấp lánh lóa mắt người nhìn. Eo nhỏ được cột bởi đại ngọc làm tăng thêm nét nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Cổ áo rộng mở, làm ẩn làm hiện làn da trắng cùng với cơ thể nhạy cảm, càng làm cho người khác nhìn hãm sâu vào. Tóc dài phết đất xóa tự nhiên, lay động theo từng bước chân. Nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, mũi cao thẳng ngạo nghễ như khí chất có sẵn trên người nàng. Môi anh đào đỏ mọng như hoa hồng mới nở, rực rỡ ngọt ngào. Cài bớt hoa nằm cánh đang phát sáng ánh hào quang chói mắt, xinh đẹp mỹ diễm khiến người ta không rời được mắt. Hai bên tay của nàng cầm tay hai nam nhân, có người kinh ngạc, có người hiếu kỳ, cũng có người khó hiểu, không biết tại sao nàng lại nắm tay hai người mà không phải là một người. Nàng đứng trên long ỷ uy nghiêm, nhẹ nhàng xoay người hai tay lên, nâng lên bàn tay mình đang nắm chặt, dõng dạc tuyên bố, ta Băng Đế, hôm nay ta lập Ngân Xạ cùng Ngân Bạch làm hậu phu, xem các cháu như tri kỷ, mãi mãi nắm tay phu thê trọn kiếp. Mọi người chấn kinh, nhưng cũng có người vỗ tay hoan hô, cùng tiếng nghị luận chúc mừng xôn xao. Nàng là lớn nhất, quy định cũng là do nàng đặt ra, bọn họ còn có thể phản bác sao? Ngân Bạch khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, hỷ phục cùng càng sấn hấn sáng người hoạn mỹ cường tráng. Cầm tay nàng lực đạo vô cùng chặt. Ngân Xạ tà tứ khóe môi, yêu dã dị thường, hỷ phục rộng mở càng có chút phóng khoáng tự nhiên. Tay trong tay áo nhéo nhéo cái tay nhỏ của nàng, giống như đùa giỡn, giống như trừng phạt. Sau khi lập hậu xong, thì ba người ngồi vào chỗ của mình đã được xếp sẵn. Sau lưng nàng đứng Long Tinh, bây giờ hắn ta là thuộc hạ cân thân cận của nàng. Tiểu Sen cầm một tờ sớ dài, đi lên giữa điện tuyên đọc. Bổn đế ý định lập hai hậu, 10 phi, theo cấp bậc đều ngang nhau. Những người có tên sau: Dạ Hoa, Ly Kính, Thiên Lang, Thiên Sách, Hoàng Cô, Lý Hải, Diệp Kỳ, Lục Phong, Vô Lâm, Ngạo Thiên. Sau khi đọc xong, Tiểu Sen nhìn ra ngoài điện nói vọng ra: Những người có tên trong đây, xin mời mau chóng bước vào hoàn thành nghi lễ. Dạ Hoa ôn hòa lễ độ, pha chút lạnh lùng, với mái tóc thúc gọn bằng quang đỏ, hỷ phục tàu sực, bước chân sung, cao quý đi vào điện. Mắt nhìn Thiên Băng, ngồi trên cao có chút nhiễm ý cười. Lý Kính với cặp mắt đào hoa, phòng nhã, dáng đi bước dài với bộ hỷ phục rộng mở, lộ ra vòng ngực cơ bắp khiến người ta xịt máu mũi, tóc thả tùy ý không một trang sắt sơ thừa. Ánh mắt nhìn Thiên Băng hiện lên tia tình ý rõ ràng. thì là khuôn mặt tươi tươi rói, bộ hỷ phục bao trọn cơ thể cường tráng, sấn hắn cạn thêm chững chạc, thu hút người nhìn. Nhìn lên Thiên Băng miệng lẩm nhẩm hai từ chủ nhân. Tiền Sách, Vô Lâm, hai người có tính cách giống nhau, đều dịu dàng ôn thuận, tóc thúc cao gọn gàng. Hai người đều có cơ thể thư sinh cao gầy vừa phải, hỷ phục càng tăng thêm phần chói mắt. Vẻ mặt anh Tuấn nhìn Thiên Băng có tia ôn nhu cùng yêu thương. Hoàng Cô, Ngạo Thiên, hai người có thần sắc cao ngạo lạnh lùng, hùng dũng, hiên ngang, khiến người khác thuần phục. Nhưng khi nhìn đến Thiên Băng, mắt đều lộ ra tia tinh quang thâm tình. Lý Hải, Diệp Kỳ, một người thì đào hoa, một người thì dịu dàng, hai khí chất kết hợp trở thành bộ đôi không thể thiếu. Hai người đều vui vẻ mỉm cười khi nhìn nàng. Lục Phong có phần uy nghiêm hơn, khí thế hơn, khi trở về thân thể thần thú, khí chất cũng biến hóa rất nhiều. Nhìn thấy Thiên Băng, mặt cúi xuống, không biết nghĩ gì, mặt cơ hồ còn có tia hồng hồng, làm mọi người trong điện cười vang một trận. Sau một hồi những nghi thức phức tạp cùng cầu kỳ lễ thành, cuối cùng cũng xong. Những lời chúc phúc từ mọi người, lời khen thưởng cùng tán thưởng cũng không ít. Thiên Băng cùng nhóm nam nhân của mình về phòng. Tiểu Sen cùng Long Tinh phụ trách thu thập quà cưới cùng giữ cửa. Thiên Băng vừa vào phòng thì không khí có chút không đúng. Nàng có chút gì đó không được tự nhiên, quay đầu nhìn 12 nam nhân đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Bổn đế muốn nghỉ ngơi rồi, các chàng cũng về nghỉ đi. Thiên Băng nào thoát khỏi tay bọn họ, thân thể đã bị Ngân Bạch ôm lấy. Chàng tuyên bố, tối nay ta muốn động phòng cùng nàng. Ngân Dạ đẩy Ngân Bạch ra, tay ôm chặt eo nàng, còn hất cằm nhìn Ngân Bạch khiêu khích. Còn hổ thối, người đừng nằm mơ, tối nay người nàng thị tẩm là ta. Không được, những người còn lại đồng thanh lên tiếng. Thiên Băng nhếch môi, ra vẻ suy nghĩ rồi nói, thế quyết chiến bằng tay không đi, ai thắng liền được động phòng. Một cơn gió thoáng qua, 12 nam nhân như chỉ còn tàn ảnh. Thập thoáng còn có tiếng đánh nhau không ngừng nghỉ, còn có tiếng mắng tiếng la. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì hò hét ủng hộ, làm trận đấu càng thêm kịch liệt. Thiên Băng nhìn 12 người mà buồn cười. Khi yêu, người ta thường ngốc nghếch như vậy sao? Bật quá cũng dễ thương lắm. Thiên Băng nhìn bọn họ đánh nhau đến hai mí mắt đánh vào nhau, cuối cùng cũng định ra thắng thua. Người chiến thắng là Lục Phong. Chuyện này đến nàng cũng có chút bất ngờ. Xem ra không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được. Lục Phong mặt mày bầm sập, mũi còn có máu chảy ra, đứng trước mặt Thiên Băng nhìn nàng rồi cúi đầu, mặt nóng sực hồng hồng. Thiên Băng buồn cười, kéo tay hắn đến bên giường. Nàng vừa chạm vào cơ thể hắn liền cương lên, cứng như khúc gỗ, mặc nàng di động. Thiên Băng cầm sực tới lau mặt giúp hắn, tỉ mỉ thoa thuốc giúp hắn. Lục Phong sung sướng hưởng thụ sự săn sóc của nàng. Mắt hắn lờ đãng nhìn tới bộ ngực ẩn hiện dưới lớp áo ngủ. Oanh một phát, đầu hắn như núi lửa phun trào, mũi nóng nóng. Hắn cơ nhiên vì nhìn ngực của nàng mà chảy máu mũi. Thiên Băng vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Người này sao lại ngây thơ như thế nhỉ? Buồn cười chết. Thấy nàng nghẹn cười tới khuôn mặt hồng hồng, làm tăng thêm nét xinh đẹp phong tình. Lục Phong nhìn thấy đến ngây ngẩn. Hắn nhìn xuống đôi môi kia, như muốn thử một chút, xem có ngọt như hắn tưởng tượng không. Hắn tập kích bất ngờ, hôn lên cánh môi của nàng, trúc trắc, làm theo bản tính vốn có. Thiên Băng biết bọn họ đã là phu thê, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện. Nàng cũng nhắm mắt hưởng thụ cái hôn non nớt của hắn. Trên người chàng có mùi hoa đào nhẹ nhàng, thanh lãnh, còn có chút ngọt. Mùi hương hòa quyện vào nhau như mê hương, làm hai người càng thêm nồng nàn nhiệt huyết. Cuộc ân ái chính thức bắt đầu. Chàng nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng như tuyết của nàng, cơ thể hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn từ từ thưởng thức từng chút một trên cơ thể mê người, giống như thưởng thức một món ăn chân quý mỹ vị. Hai người động tình, chàng cũng động thân. Người đàn ông đầu tiên của nàng chính là hắn. Cảm giác hạnh phúc sung sướng tràn đầy cõi lòng. Chàng vừa hưởng thụ vừa xem sắc mặt của nàng. Nàng sung sướng hắn mới dám động. Đây là hắn tôn trọng nàng, không vì dục vọng, mà là làm nàng chịu chút tổn thương nào. Hai người như đôi phu thê ân ái viên mãn, ôm chặt lấy nhau, lầm vào giấc ngủ của tân hôn đầy ngọt ngào. Bên này ngọt ngào, bên kia thì mất ngủ đồng loạt. Ai cũng bộ dáng chuẩn bị nghênh chiến, sủa thầm 18 đời tổ tông của Lục Phong. Làm Lục Phong đang ôm mỹ nhân ngủ mà người có chút lãnh. Ngày hôm sau, Thiên Băng lại dùng trò chơi, nhắm mắt bắt tên. Người được bắt trúng tên là Ngân Bạch. Chàng mặt lạnh ngàn năm, lần đầu tiên nở nụ cười khiêu khích, bá đạo ôm chặt nàng, hôn lên đôi môi hắn vừa hận vừa yêu. Nàng thật ngọt. Ngày thứ ba, lần này Thiên Băng lại chỉ về phương xa. Nếu ai chạy tới đích trước thì chính là người được động phòng. Lần này người thắng chính là người có sáng vẻ thư sinh nhất, Vô Lâm. Vô Lâm ngượng ngùng hôn lên má nàng, rồi tới miệng nàng. Hắn lần đầu tiên được hôn nghĩ thầm, thì ra hôn lại kích thích như thế. Lòng hắn vui sướng hồi hộp không tả được. Ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, mỗi ngày chơi một trò chơi, cho tới người cuối cùng được động phòng chính là Diệp Kỳ. Khuôn mặt hắn lúc hôn nàng đen hơn than, say vò nàng đến mệt, để thỏa nỗi ghen tuồng bấy lâu, cuối cùng cũng mỹ mãn mà ôm người trong lòng đi vào giấc mộng đẹp. Thời gian vẫn quay, bọn họ cứ tranh đấu cho đến một năm sau nàng mang thai. Vì nàng là hồ ly nên thai sẽ là trứng. Chuẩn đoán nàng mang thai 12 trứng. Sau 3 năm, nàng sinh ra 12 quả, dùng thần lực ấp ra 12 đứa bé, một gái, 11 trai. Điều đặc biệt là một gái kia có nhan sắc giống y như nàng. Bọn nam nhân nhìn vào liền ngất xỉu. Một băng đế đã nguy hại nhân gian hậu cung vô số, này thêm một người nữa, chắc hậu cung sau này thành 3.000 luôn quá. Đứa bé như hiểu chuyện, nở một nụ cười đủ làm tan chảy bao nhiêu trái tim. Nàng được đặt tên là Băng Tâm. Một vạn năm sau, hậu cung của nữ đế lần nữa lại bắt đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 18 cũng là phần cuối của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng của tác giả Bích Ngọc sáng tác. Đến đây xin được phép khép lại. Một cái kết thật là viên mãn phải không ạ? Tuy câu chuyện này đã kết thúc rồi, thế nhưng các bạn cũng đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn đón nghe thật nhiều những câu chuyện do Thu Hằng diễn đọc cũng như do Bích Ngọc sáng tác thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên để lại phần đánh giá ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Các bạn muốn yêu cầu chúng mình sáng tác, viết về loại chuyện gì, cũng như muốn chúng mình đọc một câu chuyện cụ thể nào đó cũng hãy để tên ở phần bình luận luôn nhé. Chúng mình sẽ đọc, xem xét và sắp xếp lên chuyện trong khoảng thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn khán thính giả có một giấc mơ thật là đẹp nhé. Bye bye!